Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, Thiên Kiếp Phủ Xuống. Tu thật chi sĩ khổ hải chính là, mạng sống chi tổ, sinh khí chi nguyên, tạng phủ gốc rễ, âm dương chi hội, nắm giữ sinh mệnh quy tắc căn cơ. Mà muốn kết pháp thân chính là muốn tại cái này mạng sống giao tu chi cảnh. Bên trong phá diệt hồn châu, ngưng tụ pháp tướng, trọng sinh bản nguyên, quan nguyên, khí hải, thần khuyết, mệnh môn bốn huyệt biết điều. Sau đó mới từng cái vỡ vụn hóa thành trạng thái khí. Như làm đến bước này, đó chính là đã có sơ bộ hiệu quả. Bạch mạch giờ phút này thân định chí kiên, trong đôi mắt lam mang chớp động. Hồn châu tại trong thức hải đã lâu, một khi phân giải, càng là giống như bản thân tâm đầu chi thịt đang bị thật hỏa trì luyện. Mỗi một tấc đều giống như tại từng khúc cắt đứt, tê tâm liệt phế thống khổ tột đỉnh. Đính chút ít nói, bắn 2.22. Chỉ một lát sau, bạch mạch lông mày liền khóa chặt thành một đoàn, trên thân đổ mồ hôi như mưa. Mỗi một tấc cơ bắp đều tựa hồ chịu đựng không được cái này kịch liệt đau đớn. Quấn quýt thành một đoàn, không ngừng lay động, nhất định phải nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, bằng không chính là thất bại trong gang tấc, không cách nào nhịn được nhận chập đau nhức ra thân. Nhưng cũng may bạch mạch thần thức coi như trấn tĩnh, lần này tiến hành hồn tương phân giải khai mặc dù gian khổ, lại tiến triển thuận lợi. Theo thời gian tan biến, hoang hổ hồn châu bắt đầu run rẩy, cũng dần dần có tán giải khai dấu hiệu. Qua ước chừng 2 ngày tả hữu, bạch mạch khổ hải bên trên trôi nổi cái thứ nhất hồn châu liền triệt để giải thể. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy khổ hải rung động, cái kia con ngươi màu tím hạ xuống lần nữa. Bạch mạch sớm liền cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, quát nhẹ từng cái âm thanh, dịch linh đạo kinh, hấp thu địa mẫu chi linh phong. Chỉ thấy cái kia phía dưới mặt đất nhũ bạch sắc sức mạnh to lớn kỳ dị, giống như bắt đầu thiêu đốt đồng dạng, toàn bộ vọt lên đến. Theo bạch mạch khắc ấn lít nhà lít nhít đạo văn trong cấm chế điên cuồng quyển ra, vừa đến thân thể trong huyết mạch, liền hội tụ giống như một chùm thực chất hóa nhũ bạch sắc trường tiên. Hướng cái kia quỷ dị con người màu tím chính là mãnh lực co lại. Chỉ nghe trong bể khổ, bồng một thanh vang lớn, thật giống như cả tòa núi nhai đổ sụp đồng dạng, con người màu tím rền vang toái diệt. Quả thật có thể, bạch mạch kinh hỉ, một roi này cũng đồng dạng quất đến bạch mạch hầu như mặt bạch như chỉ, thuần như vàng nhạt, toàn thân tinh lực hao tổn đến cực hạn hạn độ, tại hoang hổ hồn châu phân giải hóa thành một đoàn hỗn độn xương mù về sau, bạch mạch tranh thủ thời gian lần nữa theo chữ vật trong không gian cầm ra một khỏa sinh linh đan, nuốt vào trong miệng, thành tựu pháp tướng, chiết xuất pháp lực, chứng ta đạo quả. Bạch mạch càng là dốc hết toàn lực thôi động thần thức, hét lớn một tiếng, ngay sau đó mặt khác hai khỏa hồn châu cũng cùng nhau phá toái, hóa thành ba đám đồng dạng hỗn độn sương mù, nhan sắc không đồng nhất, tại khổ hải trên không phiêu đãng. Ngay sau đó, liền bắt đầu dung hợp ngưng tụ. Một cỗ kinh khủng lực phá hoại trong nháy mắt sản sinh, liền hướng về chu vi điên cuồng bạo. Bạch mạch sắc mặt xoát chuyển thành hôi sắc, thân thể cũng hầu như muốn không chịu nổi cái này trong nháy mắt bạo sóng xung kích. Thân thượng thiên văn hoa văn kết thành lưới phòng hộ muốn bao lấy cái này cự đại sóng xung kích. Sóng lại tiêu nặc ở vô hình, nhưng lại tại chỗ lực lượng kinh khủng mở rộng tới, trong nháy mắt tan vỡ. Tại cái này trong nháy mắt bên trong, bạch mạch cảm giác được một cỗ cực kỳ kỳ quái, lạ lẫm lực lượng dần dần diễn sinh ra đến. Bạch mạch ánh mắt có vẻ dãy giụa, giống như cái này lạ lẫm lực lượng cực kỳ ngang ngược, muốn chiếm lĩnh thân thể đồng dạng, nhưng lại dần dần cùng bạch mạch khổ hải chi sóng sản sinh lớn dần liên lụy. Phá trước rồi lập sau, bạch mạch đôi mắt thần hoa lấp lánh. Cái này nhất định là lực lượng mới hình thành hiện ra, có lẽ chính là pháp thân chi nguyên tại diễn sinh. Bạch mạch âm thầm phỏng đoán đạo, nếu như kiên trì qua cái này một giai đoạn, như vậy chính mình liền coi như kết pháp thân công. một mực tiếp tục ước chừng 3 ngày bộ dáng. Cái này ba bộ pháp tướng nhưng lại bị một cỗ kỳ dị thuộc tính thần bí tinh nguyên dẫn dắt. Dần dần có mới lạ dị biến hóa. Ngay tại Bạch Mạch không hiểu nghi hoặc thời điểm, hắn lại cảm giác được cái kia kỳ dị tinh nguyên một chút xíu bắt đầu tiêu tán. Lại tiếp tục hóa ngưng tụ thành từng đạo nguyên lực tơ mỏng. Những cái này tơ mỏng tại trạng thái khí bên trong như sinh linh du động. Hơn nữa bởi vì khổ hải gợn sóng phun trào, dần dần trở thành vật dẫn. Đem sương mù này tơ mỏng lại ngưng tụ thành thể lòng. Cũng đem những cái này tương hỗ là mâu thuẫn. Tương hỗ là lạ lẫm lực lượng quấy. Đồng thời dần dần xoay quanh đến cái kia hỗn hợp linh nguyên dịch nội bộ từng cái không gian. Tăng thêm kỳ lân hồn cùng nhau. Dần dần hóa thành thanh, đỏ, đen, bạch, lục, ngũ sắc quang hoa. Lại chìm vào lam sắc u minh khổ hải bản sắc biến thành 6 loại thể lỏng mặc dù cùng một chỗ cuồn. Cuộn, mãnh liệt, nhưng lại cũng lẫn nhau không kiêm dung. Nhưng là tại cái này lục sắc quang hoa dung hợp dưới. Dần dần có hòa hoãn, thậm chí hỗn hợp dấu hiệu, mà cái này lục sắc quang hoa, càng là như cái này linh nguyên tinh hoa hình chiếu, linh nguyên mạch lạc, du động ở giữa kéo theo cỗ tân sinh kỳ quái lạ lẫm lực lượng. Giống như động một chút, liền có thể sản sinh vô cùng uy năng, có thể đều vì bạch mạch khu động pháp bảo, vận chuyển pháp quyết sử dụng, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Bạch mạch nhất cử đem cái kia hỗn loạn chất lỏng luyện đến ra hình dạng. Cái này một hình dạng. Đầu tiên là chỉ có một khỏa viên đan dược lớn nhỏ. Dần dần sán lạn như tinh thần. Đến cuối cùng, là cùng chính mình chân nhân lớn nhỏ không thể nghi ngờ. Nghiễm nhiên là cái thứ hai chính mình. Thân ảnh này giống nhau thể lỏng. Hoàn toàn giống trong suốt bóng dáng. Không có chút nào người khác pháp thân tán vạn đạo hào quang. Có phải hay không chính mình thành tựu pháp thân xảy ra vấn đề? Vì cái gì một điểm uy lực đều không có? Chiếu theo chính mình phỏng đoán, pháp tướng càng nhiều liền càng là cường đại. Người khác nhiều nhất bất quá là đơn cùng nhau pháp thân. Mà chính mình lại phía trước sau khi ngưng tụ hoang hổ, sát hoàng, phù long, quy tổ, kỳ lân năm tôn pháp tướng, vô tiền khoáng hậu. Nhưng là thành tựu pháp thân lại vắng lặng im ắng. Cho dù không có thiên kiếp tồn tại, nhưng cũng là không phải a. Liền gấp rút thôi động thần thức, nhiều lần dùng thần thức mình ra chỉ tiến vào, làm cho dần dần sản sinh cái kia đối với pháp thân khống chế lực lượng. Lúc bắt đầu đợi cũng không thuận lợi, nhưng là thăm dò lâu, mình cùng chi tướng liên lụy lực đạo gia tăng. Kỳ thật hắn vẫn là lịch duyệt ít. Cái này bản thân loại tình huống này, cũng đã là đạt tới cái kia trong truyền thuyết giả thân cảnh giới. Chẳng qua là còn chưa chân chính pháp thân, cho nên phương thức uy không mạnh, sẽ không khiến cho ngoại giới biến hóa. Nhưng mà một khi giả thân chuyển thành chân thân, cái kia pháp thân chi kiếp liền sẽ phủ xuống. Chính tại nghĩ đến, bỗng nhiên, cái kia mỗi đoàn phân giải về sau riêng phần mình bão đoàn hình thành pháp tướng. Theo thức hải chuyến về đến trong bể khổ, một tôn hoang hổ, một đầu phù long, chỉ huyền quy, sát hoàng, còn có một đầu kỳ lân đều bay lên tại khổ hải trên không. Hoang hổ rít gào, sát hoàng phun lửa, huyền quy bơi, kỳ lân chân đạp tường vân, phù long càng là toàn thân phù văn lấp lánh, vảy ánh sáng động 9 ngày. Toàn bộ khổ hải trên không liền giống như xuất thế 5 con hung thú đồng dạng. Năm cùng nhau pháp thân, nghịch thiên năm cùng nhau pháp thân. Nếu như ngoại nhân có thể chứng kiến bạch mạch giờ phút này trong bể khổ năm cái cự đại hồn cùng nhau, đoán chừng ngay cả ghế giám khảo bên trên rất nhiều đại năng đều hội thần sắc động dung. Bên ngoài bỗng nhiên lôi tiếng nổ lớn, một đạo lóa mắt thiểm điện, vỡ ra không trung, thẳng đến cái này luyện khí sẽ đại tái quảng trường mà đến. Có người kết pháp thân. Hàng thiên kiếp, theo cái này hô to một tiếng, như hồng trung vang lên. Quảng trường nhất thời đại loạn, chính tại luyện khí tu sĩ, có cảm giác được pháp thân khí tức, không có không tâm sinh gợn sóng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,